Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Bên trên ghế chủ trì có 4 người ngồi lên trên đó không ai khác đó chính là gia chủ của tam đại gia tộc và thành chủ Đại La Thành Lôi. Nhìn khuôn mặt vì tức giận mà đỏ bừng của Mộc Trấn Hưng. Dương Thành Ân vui vẻ nói. Ai nha, năm nay Vân Nha đầu này cuối cùng cũng thắng được Hoa Nha đầu. Dương Thành Ân nói điều đó giống như là đương nhiên. Dương Thành Ân, ông đừng vui mừng quá sớm, đằng nào năm nay giải nhất cũng thuộc về chúng ta mà thôi. Mộc Trấn Dương cố kiềm chế mình khỏi cơn tức giận. Cũng chỉ vì Mộc Thanh Hoa quá tự phụ, nhưng cũng không sao, còn có Mộc Thanh Loan nữa. Ông đừng tự tin quá đáng, Dương Thành Ân tức giận nói. Không tin chúng ta chờ xem, Mộc Trấn Hưng Dương tự đắc nói. Được, chúng ta chờ xem. Được, ở trên lôi đài cũng không đợi Dương Lan Vân hồi phục bộ dáng chật vật thì đã có người lên thách đấu, đó không ai khác chính là Mộc Thanh Loan. Mộc Thanh Loan nhìn thấy cảnh này tương đối tức giận, khi nhìn tiểu muội của Bi bắt nạt thê thảm như vậy nàng không đành lòng. Nàng nhất định phải cho nha đầu này sống không bằng chết, thê thảm hơn tiểu muội của mình rất nhiều lần. Sát khí trong mắt của Mộc Thanh Loan. Dương Lan Vân cũng đã cảm nhận được, nhưng mà nàng không sợ, dù sao nàng cũng đã có kế hoạch rồi. Bên dưới mọi người cũng đang bàn luận sôi nổi, làm sao có thể bỏ qua chuyện này được. Ngươi nói xem Dương Lan Vân có bị Mộc Thanh Loan đá xuống thảm hại không? Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy, người nọ hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Tất nhiên là vậy rồi, người nghĩ xem, nhìn tiểu muội của mình thê thảm vậy người nỡ sao? Đúng vậy, lần này Dương Lan Vân chết chắc rồi. Mọi người bên dưới cũng đồng ý như vậy, không ai phản bác ý kiến này, dù gì hai bọn họ chênh lệch hẳn một cấp như vậy rất khó có cơ hội thắng trừ. Phi Mộc Thanh Loan tự động đầu hàng. Bên trên lôi đài Mộc Thanh Loan đã tỏ rõ sát ý tràn ngập lôi đài, nhưng Dương Lan Vân vẫn thản nhiên. Dương Lan Vân, hôm ấy ta sẽ thách đấu với ngươi, Mộc Thanh Loan nhẹ nhàng nói. Được thôi, Đao Lan Vân thản nhiên nói. Ngay khi Mộc Thanh Loan chuẩn bị tụ đấu khí thì bên trên ghế chủ trì Dương Thành Ân đột nhiên nói. Vân Nha đầu, hôm nay chơi đến đây thôi, ngươi xuống đi. Vâng thưa gia chủ, Dương Lan Vân vui vẻ nói, may mà trước đó gia chủ đã đề phòng trước chuyện này. Ngươi không thể đi được, ngươi chưa đấu với ta. Mộc Thanh Loan cố hết sức ngăn cản Dương Lan Vân không cho nha đầu kia đi, dù sao nàng hẳn chưa trả thù cho. Muội muội, nhưng mà ta đã chịu thua rồi mà, ngươi không nhớ quy tắc trò chơi sao? Chỉ cần ngươi nhận thua thì ngươi có thể không đấu tiếp, Dương Lan Vân vui vẻ nói. Ngươi Mộc Thanh Loan lần này thật sự tức giận, thật không ngờ Dương Lan Vân dám bỏ cuộc giữa chừng. Ta đi đây, Dương Lan Vân vừa nói vừa nhảy xuống lôi đài một cách thản nhiên. Ở đây mọi người thật bất ngờ với quyết định của Dương gia tộc, ngay cả Mộc Dung Như Tuyết và Thẩm Thanh Hải cũng thấy vậy. Ngươi có cảm thấy Dương Lan Vân quá hèn nhát không? Tuyết Nhu Thẩm TT Hanh Hải hiếu kỳ hỏi Mộ Dung Như Tuyết. Sẽ không, Mộ Dung Như Tuyết từ tốn trả lời. Tại sao vậy? Thẩm Thanh Hải hiếu kỳ hỏi. Ngươi liệu có dám đấu với người mà ngươi chắc chắn sẽ thua, hơn nữa người đó còn muốn nhục mạ mình, hơn nữa muốn dồn mình vào con đường chết? Không, Mộ Dung Như Tuyết không trả lời mà hỏi lại Thẩm Thanh Hải. Sẽ không, Thẩm Thanh Hải thẳng thắn đáp. Vậy người biết lý do rồi đấy, Mộ Dung Như Tuyết mỉm cười nói. Đúng vậy, Thẩm Thanh Hải gật đầu dường như đã hiểu được điều gì đó. Trên lôi đài Mộc Thanh Loan đang đau dương đắc ý vì không có ai dám thách đấu. Mộc Trấn Dương đã nhận lời với nàng, nếu ai không tranh giành với nàng hắn sẽ để cho nàng thắng trận, năm nay quả là không mất công nàng dùng một thời gian dụ dỗ Mộc Trấn Dương. Sao không có ai dám lên sao? Đúng là đồ hèn nhát, Mộc Thanh Loan Dương tự đắc nói. Mộc Thanh Loan Dương tự đắc như vậy khiến khán giả cho họ tức thấu xương, nhưng không có ai dám lên vì bọn họ không đánh lại, hơn nữa đằng sau. Lưng Mộc Thanh Hoa còn có Mộc Trấn Dương, ma pháp sư phong nguyên tố cấp 9 cuối kỳ, ai còn dám động nữa chứ? Cảm nhận được xung quanh không có ai dám lên một lần nữa, Mộc Thanh Loan hướng ánh mắt của mình về phía góc khuất nhất của võ đài, nơi đó là chỗ ngồi của Mộ Dung Như Tuyết và Thẩm Thanh Hải, nhưng chỉ có mỗi Thẩm Thanh Hải đang nhìn nàng, còn Mộ Dung Như Tuyết đang thoải mái uống trà giống như không nhận được ánh mắt nóng bóng như chứa sát khí này. Ánh mắt đó khiến cho Lôi Chấn đang ngủ cùng cảm thấy gì đó không đúng, mở mắt to nhìn về phía của Mộc Thanh Loan, trừng mắt khiến cho Mộc Thanh Loan rùng mình không dám đưa mắt về phía đó nữa. Quả thật là Mộc Thanh Loan đang cố tình khiêu khích Mộ Dung Như Tuyết để cho nàng lên, sau đó sẽ để cho biểu ca của nàng trả thù giúp. Một ma pháp sư sơ kỳ và ma pháp sư cuối cấp tuy cùng cấp nhưng mà có sự khác biệt với nhau rất lớn, càng cấp cao hơn thì sự chênh lệch càng nhiều như vậy. Mộ Dung Như Tuyết làm sao có cơ hội thắng được biểu ca của nàng chứ? Cách chương